Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 255, ta thi một chút thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh một trận, tất cả mọi người ngẩn người, khóe miệng Phong Đường chủ cũng giật giật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Đây chính là thú thượng cổ còn sót lại, toàn bộ phạm vi Huyền Lạc Sơn mạch cũng không nhất định có thể có thêm tồn tại thứ hai. Được bảo bối tốt, cố gắng che chở còn không kịp. Đánh một trận, lại nói, thuần thú cần phải bồi dưỡng tình cảm, tăng độ phù hợp, đánh cho một trận, có lẽ có thể khiến cho nó giả vờ khuất phục. Chỉ có điều thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện đủ loại tai hại. Tuy nhiên, nếu như chỉ dùng thủ đoạn cứng rắn ép con Vân Điện cổ tước này thuần phục, mức độ trung thành 40 lại là cái quỷ gì? Ép buộc quả thực có thể khiến man thú thuần phục. Trước đây đã từng có tiền lệ, nhưng ép buộc man thú, cho dù ký kết khế ước, mức độ trung thành cũng chỉ là cấp thấp nhất trong hoàn toàn thuần phục. Đại khái ở khoảng 31, mức độ trung thành 40, có thể nói là thật lòng thật ý khuất phục, hoàn toàn không có một chút trái lương tâm nào mới có thể làm được. Lẽ nào thú thượng cổ còn sót lại cần phải dùng loại phương pháp này để thuần phục? Phong Đường chủ, Lô thú sư, Vương thú sư nhìn nhau, mỗi người đều suy nghĩ, thú thượng cổ còn sót lại chưa bao giờ có tiền lệ thuần phục. Tất cả mọi người không biết thuần phục thế nào, vốn tưởng rằng cũng giống như những man thú khác, cần phải dùng các loại quan tâm, các loại che chở, với kết giao bằng hữu mới có khả năng thành công. Không nghĩ tới, chẳng lẽ bạo lực là đơn giản nhất? Cái này, vị Trương Huyền tiền bối này ngươi nhắc tới, không biết ở nơi nào, chúng ta có thể thăm hỏi một chút hay không? Suy nghĩ một hồi, thật sự không nghĩ ra. Phong Đường chủ không nhịn được nói. Hắn thấy, vị tiền bối này hẳn có nghiên cứu đối với thú thượng cổ còn sót lại. Tất nhiên đức cao vọng trọng, hiểu về thuần thú không thấp hơn so với bọn họ. Thăm hỏi, không cần, Trương Huyền tiền bối lại ở trong này. Thoáng sửng sốt một chút, Vân Đào chỉ sang, hắn chính là Trương Huyền tiền bối. Phong Đường chủ sửng sốt, trước mắt chợt choáng váng. Bất kể nói thế nào, Vân Đào cũng là vương tử điện hạ của Hàn Vũ Vương quốc. 27, 28 tuổi, để cho hắn xưng hô là tiền bối. Theo mấy người thấy, dù thế nào cũng phải 50, 60 tuổi. Kết quả là người này là một người còn trẻ. Vừa rồi nhận ra Vân Điện cổ tước, chưa đủ 20 tuổi. Đúng vậy, đừng thấy tiền bối trẻ tuổi, thực lực thuần thú lại là sự thật, thấy không, con báo kim thân thiết tiễn bên cạnh hắn cũng vừa mới thuần phục, từ khi gặp đến khi thuần phục, toàn bộ cộng lại, thậm chí còn chưa tới 10 phút. Rất sợ đám người Phong Đường chủ không coi trọng, Vân Đào vội vàng tán dương Trương Huyền một câu, không được 10 phút, thuần phục báo kim thân thiết tiễn, đây không phải là nằm mơ chứ, nói bậy cũng phải có giới hạn. Cho dù thuần phục sơ cấp đơn giản nhất, không 3 tới 5 ngày cũng rất khó hoàn thành. Không được 10 phút, ta tại sao cảm giác như đang nghe chuyện cười vậy? Vân Đào cũng không hạ thấp âm thanh, người trong gian phòng đều nghe được. Bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau, ngây người ra tại chỗ. Không nói đám người Mạc Vũ, Chu Tư Trân, chỉ nói tới những người hộ vệ phía sau bọn họ. Đều tham dự vào quá trình thuần thú, biết muốn thuần phục một con man thú là khó khăn tới mức nào. Trước hết, cần phải hiểu tình hình, tập tính của đối phương, có không bạn ngẫu hay không, sở thích thế nào, quen thuộc với tất cả những điều này. Sau đó sẽ vạch ra phương án đối phó, còn không thể đường đột. Nói chung, vì thuần phục một con man thú, lại thêm công tác chuẩn bị. Thời gian không tới mấy tháng, không có khả năng thành công. 10 phút, lừa quỷ sao? Đừng nói thuần phục man thú ích huyệt cảnh, cho ngươi con chó, 10 phút, có thể khiến cho nó ngoan ngoãn về nhà với ngươi không?